Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 382, C382, trọng ảnh thương quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học viện thiên diễn, thanh niên cao ngạo lạnh lùng chế nhạo, hắn ta khinh thường nói. Ở cuộc thi bách viện lần này, xem ra đối thủ cũng chẳng ra làm sao. Ngay cả mấy nhân vật nhỏ như học viện thiên diễn mà cũng lọt vào top 20. Khóe miệng Lâm Lăng có một tia giễu cợt. Ta đã giết 3 người của học viện Vũ Lăng, không thiếu cả ngươi đâu. Nghe vậy, thanh niên cao ngạo lạnh lùng nhíu mày. 3 người này là ai? Hắn ta nhìn Lâm Lăng với vẻ nghi ngờ. Hắn ta cảm thấy lời này dường như chỉ là sự khoe khoang khoác lác. Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Nói xong, ánh mắt của thanh niên cao ngạo lạnh lùng đột nhiên trở nên sắc bén. Trong tay hắn hiện ra một cây trường thương màu vàng. Trên cây thương phủ đầy vảy, ánh sáng rực rỡ, toát ra dao động linh khí mạnh mẽ. Vù, chợt hắn ta lắc cây thương tạo ra mấy đạo thương ảnh, dường như chỉ trong nháy mắt đã đâm vào những điểm trọng yếu trên cơ thể Lâm Lăng. Ầm. Bên tay phải của Lâm Lăng xuất hiện cây trường thương tử trúc, lôi đình ngập tràn giống như một con mãng xà điện màu tím đang tức giận muốn gây chiến. Ánh điện lóe lên chống lại công kích của thanh niên cao ngạo lạnh lùng, sau đó nó cũng nhanh chóng phi lên uy hiếp muốn chiến đấu với đối thủ. Keng keng keng. Hai cây trường thương va chạm với nhau dữ dội theo sự chuyển động của cơ thể và không ngừng tạo ra những thanh âm va chạm giữa kim loại. Keng, ở trung tâm đài chiến đấu, khi mũi thương va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, hai cây thương thậm chí còn bị uốn cong sau cuộc va chạm mạnh như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, lực phản kích khiến cho hai người bị chấn động lùi lại phía sau mấy bước. Đạt đỉnh cấp 8, Lâm Lăng đứng vững và nhìn chằm chằm thanh niên cao ngạo lạnh lùng với vẻ nhàn nhạt. Sau khi trải qua trận giao tranh ngắn ngủi, hắn đã ước lượng được cảnh giới thực lực của đối phương. Về tu vi, mặc dù giống như Lữ Thành Thiên mà hắn đã gặp ở trận thứ tư nhưng năng lực của người này lại còn kém hơn cả Lữ Thành Thiên cùng với thí sinh có thiên phú sát thủ, Mạc Đan, trước đó. Suốt mấy năm nay, học viên Vũ Lăng vẫn luôn đứng đầu tại cuộc thi Bách Việt nên nhóm viện sinh thuộc thế hệ trẻ sau này dần trở nên kiêu căng và ngạo mạn. Bọn họ không hề biết mấy năm gần đây. Các thiên tài võ đạo mọc lên như nấm sau mưa. Mới chỉ đột phá lên cấp 8 mà cũng dám mạnh miệng nói giết người của học viện Vũ Lăng chúng ta. Qua lần thử vừa rồi, thiếu niên cao ngạo lạnh lùng cũng ước lượng được thực lực của Lâm Lăng, hắn ta khinh thường nói. Đúng là ảo tưởng sức mạnh, đối phó với loại người mới đột phá lên cấp 8 như thế này, hắn ta vô cùng tự tin. Cho dù là tu vi, lai lịch hay là công pháp võ học, hắn ta đều vượt xa đối phương. Trận chiến xếp hạng này là một trận thăng hạng dễ dàng. Cho tới hiện tại, thanh niên cao ngạo lạnh lùng mới được hiểu được tại sao học viện Vũ Lăng lại đạt được quán quân trong những cuộc thi bách viện diễn ra trước đây. Tóm lại đều do các đối thủ quá yếu. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về tuyệt học. Của học viện Vũ Lăng, trọng ảnh thương quyết, tuyệt học, cái học đạt tới mức cao nhất hoặc là cái học đã mất, không còn truyền lại nữa. Thanh niên cao ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lâm Lăng. Chế nhạo nói. Trọng ảnh thương quyết, nghe thấy tên công pháp, suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, sức mạnh tinh thần nhanh chóng đi vào thăm dò 3 chiếc nhẫn không gian màu vàng bên tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là chiến lợi phẩm khi Kinh Kha giết chết 3 tên của học viện Vũ Lăng ở di tích viễn cổ vài ngày trước. Cách chương.